mạng sống của người này đúng là thật một kỳ tích. Cậu không nhìn thấy tôi cười hay sao? Tạ Nam bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người gật đầu tiễn vị bác sĩ rồi dài cổ chờ đợi Thiệu Đông Tử được đẩy ra. Lúc Thiệu Đông Tử được đẩy ra cũng đã tỉnh hơn nhiều rồi. Giáo sư Khương và Tạ Nam xúm lại cùng đẩy vào giường bệnh. Thấy y tá đi rồi mới yên tâm hỏi Thiệu Đông Tử, rốt cuộc câu chuyện là thế nào? Còn sống là tốt rồi. Thiệu Đông Tử vẫn còn yếu ớt. Nhớ lại lúc đó, Thiệu Đông Tử chỉ mong sao cái tên tiểu tử Tạ Nam lúc đẩy mình xuống ngừng hạ thủ. Còn sống được là tốt. Tạ Nam lại đi thu xếp một số thủ tục bệnh viện. Giáo sư mắt đỏ ao nhìn Thiệu Đông Tử bị băng bó trông giống như một cái xác ướp, cười thầm một mình. Tiểu tử này có thể vẫn không biết lần này cậu ta thật sự đã đi gặp Diêm Vương. Theo lời bác sĩ nói, Thiệu Đông Tử không hề bị thương nặng. Đúng là một kỳ tích, đúng là không bị thương nặng. Không đầy một tuần đã có thể xuất viện rồi. Trong thời gian này, Tạ Nam cùng giáo sư Khương đi khắp nơi tìm Tô Khôn, nghĩ mọi cách mà vẫn không tìm ra được tung tích của tên hội trưởng thần bí kia. Sau khi bố mẹ Tô Khôn đến, trường học bị làm cho huyên náo đến mức nhà trường phải cho nghỉ trong một thời gian. Giáo sư Khương tuy đã dốc toàn lực đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng vẫn áp lực càng ngày càng đè nặng lên Tạ Nam, như muốn lôi cậu xuống vũng bùn. Đứng ở xa, nhìn cái bóng lưng bố mẹ của Tô Khôn đang than khóc kêu trời kêu đất, Tạ Nam lần đầu tiên cảm thấy mình đã trở thành một ngôi sao chổi để gây họa. Nếu cứ như thế này, cậu sẽ hại chết từng người bên cạnh mình. Mà tất cả những cái này đều có liên quan đến cái chiếc mặt nạ phù thủy này. Chỉ bởi muốn hoàn thành tâm nguyện của Đường Sinh Bình mà cậu phải nhận cái vật đó. Thế mà chẳng bao lâu, nó đã thành một cái cây thánh giá bỏ không được. Những cái đinh kia đang từng chiếc đóng vào ngay càng chắc. Trong lúc vô cùng buồn chán, Tạ Nam mở máy tính ra đăng nhập vào NSN. Và đã lâu rồi không dùng. Người liên hệ nghiên cứu về mặt nạ phù thủy mà hôm đó tìm thấy trên mạng đã thêm tên của cậu vào trong danh bạ. Tạ Nam kêu lên, lúc này thật sự cậu không muốn nhắc đến những việc liên quan đến cái mặt nạ phù thủy này nữa. Đối diện với màn hình đầu, Tạ Nam hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi người liên hệ MSN xa lạ kia lên mạng giúp Tạ Nam thoát khỏi và tránh được cái tình trạng ngày càng lún sâu vào mê trận này. Người kia, cậu đã giấu chiếc mặt nạ phù thủy hay sao? Một câu hỏi vào chủ đề chính ngay. Tạ Nam kinh hoàng nhìn vào cái ba lô đang nằm trên giường của mình. Lẽ nào là tên hội trưởng mới ư? Anh có muốn không, tôi có thể cho anh. Người con gái kia có phải đang ở trong tay của anh không? Không không, trò chơi này vẫn còn phải tiếp tục. Trò chơi gì? Bên kia không trả lời. Im lặng rất lâu, đầu óc Tạ Nam xoay tròn giống như chong chóng. Cái thằng cha này rốt cuộc là muốn chơi cái trò gì? Nếu hắn ta muốn lấy cái mặt nạ phù thủy thì chuyện này nó dễ như là trở bàn tay. Việc gì phải gây ra nhiều chuyện phiền phức đến như vậy? Cuối cùng, người đó lại tiếp tục gửi tin đến. Là một file ghi âm. Tạ Nam do dự một lúc mới nhận, ấn nút nghe. Đó là giọng của Tô Khôn, nói những lời kiểu như muốn Tạ Nam cứu mạng, nhưng không rõ lắm. Tạ Nam vội đeo tai nghe vào, tăng thêm âm lượng. Sau đó sóng âm càng ngày càng kỳ quái. Một tiết tấu gấp gáp mà quái dị đang tăng lên từ từ, bắt đầu lượn vòng trong tai. Cái loại âm truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Âm thanh này nó giống như do nhiều nốt nhạc lẻ tẻ góp lại tạo nên. Nó giống như một giai điệu trong những ca khúc kinh điển, khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi.

sau đó rời mâm cơm trở về phòng. Ngày mai nhất định phải đi tìm cho được ông thầy phù thủy. Sáng hôm sau, Tạ Nam vội lên bến xe khoác ba lô, đứng bên cạnh đợi. Trong lòng suy nghĩ hôm nay phải tìm người thế này đây. Bỗng người lái xe từ trên đi xuống, kinh ngạc nhìn Tạ Nam. Có rất ít người đợi xe, hôm nay đúng là một điềm lành. Tạ Nam ngồi ghế bên cạnh lái xe, nóng vội hỏi khi nào xe khởi hành. Lái xe châm điếu thuốc hút từ từ, nói còn phải đợi khách, không thể chở một mình cậu đi được. Nhìn một lúc không thấy ai đến nữa, lái xe bắt đầu bắt chuyện. Chàng trai đi thị trấn Phổ để thăm người thân đó à? Trong vô thức, Tạ Nam buộc miệng nói mình muốn đi tìm thầy phù thủy. Nhận thấy mình đã lỡ mồm, ngẩng đầu nhìn lái xe, không nói tiếp nữa. Lái xe dáng người cao cao gầy gầy, cắt cái đầu ba phân, cổ đeo một sợi dây chuyền rất to, trình bày về thân phận của mình. Đôi mắt đảo tròn, chỉ ít là người thông minh lanh lợi. Ồ, thầy phù thủy đó à, cậu muốn xem bói hay sao? Nghe nói chùa Giang Đông cũng được lắm, rất là linh. Lái xe buồn chán xoay xoay vô lăng, giống như là nói một mình. Tạ Nam chợt nghĩ không biết chừng lái xe thông thạo địa hình, có thể biết được cũng nên. Và không chần chừ liền hỏi thăm chỗ nào có thể tìm được thầy phù thủy, bởi cậu có việc cần để giải quyết. Tên lái xe nhìn Tạ Nam, đưa cho cậu ta một điếu thuốc, nói là người làm việc này bây giờ cũng không còn nhiều nữa, rất là khó tìm và phải chi một ít tiền. Nói rồi anh ta lấy ra một cái điện thoại, nghiêm túc mở danh bạ, hình như là muốn tìm ai đó. Cũng may cậu có mang theo mấy nghìn tiền mặt của mẹ đưa, nên không nghĩ ngợi liền gật đầu nói tiền thì không thành vấn đề, quan trọng là phải tìm cho được thầy phù thủy. Vẫn chưa tìm được Tô Khôn, sự việc không thể kéo dài thêm được nữa. Người lái xe nghe được những lời của Tạ Nam nói thì cười tít mắt, rồi bắt đầu giới thiệu. Tôi là Hầu Tam, được anh em trong giới giang hồ kính nể, thường gọi tôi là anh Tam. Chúng ta nói chuyện rất là ăn ý. Thế này đi, đợi tôi tìm đến cho cậu một người, coi như cậu chiếu cố việc làm ăn của tôi, còn tôi thì tôi giúp cậu. Tốt rồi, lại còn gặp được một người giang hồ nhiệt tình. Tạ Nam nở một nụ cười hiếm hoi. Trên đường đi, Hầu Tam vừa gọi điện thoại vừa lái xe, xoay vô lăng cứ như là đang múa lân. Núi đá hai bên, đường dốc thẳng đứng, xe xuyên qua như bay, đúng là một cao thủ. Tạ Nam nghe Hầu Tam liên lạc với mấy cô đồng thì trong lòng cảm kích vô cùng. Sau khi xong việc, nhất định phải mời anh ta ăn một bữa mới được. Đã đến thị trấn Phổ, Hầu Tam để lại số điện thoại cho Tạ Nam và nói nếu tìm được thầy thì lập tức phải liên lạc lại. Thấy như vậy, Tạ Nam vô cùng biết ơn, rồi xin phép đi trước, còn Hầu Tam vẫn còn ở đó để tìm khách. Men theo con đường lằn ở phía trước, Tạ Nam lại đi đến một khu phố cổ, tìm một ngôi nhà khách quốc doanh. Đó là một tòa nhà hai tầng nhỏ, gạch xanh ngói đen, dưới góc tường rêu xanh tràn lan, xem ra cũng đã xây dựng rất lâu. Đẩy cánh cửa kính kiểu cũ nặng trịch ra, trước mặt cậu là một cái quầy tiếp tân bằng gỗ cũ nát. Phòng cậu thuê cũng rất đơn giản, trên trần là ánh đèn chân không lờ mờ. Ném cái túi hành lý xuống, Tạ Nam chậm rãi đi dạo không mục đích trên những con phố của thị trấn Phổ. Một lát sau thì đã thấy điện thoại kêu. Sau khi Tạ Nam đi, Hầu Tam đã tìm được anh bạn Hồ Ma của mình. Nói chuyện của Tạ Nam, Hồ Ma không ngừng hỏi tìm thầy phù thủy đó à. Mà tìm thầy phù thủy để làm gì? Cậu đúng là ngu xuẩn, cậu giả làm thầy phù thủy thì được rồi. Đến lúc đó mình kiếm được 1.800, chẳng hơn là cậu đi hát xin tiền người ta hay sao? Hồ Ma là chủ xướng của đội nhạc điện của thị trấn Phổ. Nói trắng ra thì là nhà nào có việc hỷ sự thì đưa cái đoàn người đó đến hát mấy khúc gì đó, cũng không cần kỹ thuật, miễn hát bị linh tinh ra là được rồi. Không, tôi không làm được đâu, không chuyên nghiệp, bảo tôi hát thì còn được. Hồ Ma nói xong định bỏ đi, Hầu Tam hung dữ bắt chẹt, báo cậu ta phải giả làm thầy phù thủy một chút, chứ có phải là đi làm cái gì mất mạng đâu. Không có tiền đồ thì vẫn là không có tiền đồ. Bị chỉ trích một trận, Hồ Ma hình như đã thông suốt, vò đầu đồng ý. Về nhà tìm một cái áo dài của ông để lại, viết lên mấy chữ ngoạc ngoạc lên một cái giấy màu vàng, đem để làm bùa chú, coi như đã chuẩn bị xong. Sau đó gọi điện cho Tạ Nam.